Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Thế Đời Số, tác giả Tương Giao, người dịch Trúc Linh, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Hà Nội. Được phát tại website thegioiaudio.org. Chương 63. Chiếc xe Vespa mà Baker mới mua lăn bánh khó nhọc trên con đường dẫn đến sân bay Seville. Các khớp ngón tay của anh trắng bệch, rẽ rời suốt đoạn đường đi. Kim đồng hồ của anh chỉ quá số 2 giờ sáng một chút theo giờ địa phương. Khi anh đến sảnh đợi chính ở sân bay, anh phi xe lên hè và lao ra khỏi xe trong khi nó vẫn đang rồ ga. Chiếc xe trượt loãng xoảng trên vỉa hè, tiếng ga vẫn kêu cho đến khi dừng hẳn. Baker va mạnh vào miếng cao su khi đi qua cửa quay. Lần duy nhất trong đời, anh tự thề. Sảnh đợi vắng tanh và sáng trưng. Nếu không có người quét dọn đang đi lau sàn, thì nơi này hoàn toàn không một bóng người. Phía bên kia phòng đợi, một nhân viên bán vé đang đi cách biển bán vé của hãng hàng không Iberia. Anh cảm thấy đây là một điều xấu. Anh chạy tới. Tôi muốn bay sang Mỹ. Người phụ nữ Andalusia quyến rũ đằng sau quầy thu ngân nhìn lên và mỉm cười đầy vẻ hối tiếc. Ông vừa lỡ mất chuyến bay. Câu nói của cô bán vé lơ lửng hồi lâu trên không trung. Mình đã lỡ mất chuyến bay. Harvey Baker sụp xuống. Còn chỗ trống nào trên chuyến bay không? Còn rất nhiều, người phụ nữ trả lời. Hầu hết các chỗ đều bỏ trống, nhưng chuyến 8 giờ sáng mai cũng có. Tôi muốn biết một người bạn của tôi có bay chuyến vừa rồi không? Cô ấy mua vé dự trữ. Xin lỗi ngài, đêm nay có một vài hành khách đi vé dự trữ. Nhưng theo điều khoản về giữ bí mật của chúng tôi thì... Người phụ nữ cao mày trả lời. Chuyện này rất quan trọng. Baker cố thuyết phục. Tôi chỉ cần biết bạn của tôi có đi hay không thôi. Tất cả chỉ có thế. Người phụ nữ gật đầu tỏ vẻ cảm thông. Anh cãi nhau với bạn gái à? Baker suy nghĩ một hồi rồi ngượng cười. Cô thấy rõ điều đó mà. Cô bán vé máy bay nháy mắt thông cảm với Baker. Tên cô ấy là gì? Megan, anh buồn bã trả lời. Người bán vé mỉm cười. Bạn gái anh có họ không? Baker thở dài nặng nhọc. Có chứ, nhưng tôi không biết. Sự thực thì chuyện rất rắc rối. Cô vừa nói máy bay gần như trống. Hay là cô có thể... Nếu không có họ thì tôi không thể. Thực ra, Baker ngắt lời. Anh chợt nảy ra một ý và hỏi. Cô đã bao giờ làm việc suốt đêm chưa? Người phụ nữ gật đầu. Tôi đã từng làm việc từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng. Thế thì cô có thể nhìn thấy đấy. Cô ấy còn rất trẻ, chỉ khoảng 15 hay 16 tuổi gì đó. Tóc cô ấy... Trước khi thốt ra những lời còn lại, Baker mới nhận ra sai lầm của mình. Người bán vé nheo mắt lại. Người yêu của anh mới 15 tuổi ư? Không, Baker thốt lên. Ý tôi là mẹ kiếp, cô có thể giúp tôi được không? Việc này rất quan trọng. Xin lỗi anh, người phụ nữ lạnh lùng tiếp. Sự thật không phải như cô tưởng. Liệu cô có thể... Xin chào anh. Người phụ nữ kéo mạnh lối sách xuống quầy thu nhân ngân và đi vào phòng trong. Baker rên rỉ và ngước mắt lên trời. Được lắm David, được lắm. Anh đưa mắt nhìn quanh phòng chờ. Chẳng cần gì. Chắc hẳn cô bé đã bán chiếc nhẫn và đã lên máy bay. Anh chạy vội về phía người bảo vệ. Anh gọi với cô bức tường điện và hỏi. Ông có nhìn thấy một cô bé ở đây không? Ông lão đưa tay tắt máy. Sao? Một cô bé? Baker nhắc lại. Mái tóc màu đỏ, trắng và xanh. Ông bảo vệ cười vang. Cô ta xấu thế ư? Ông lắc đầu và lại quay lại tiếp tục làm việc. Baker đứng lặng giữa phòng đợi sân bay hoang trắng. Hoang vắng không một bóng người. Buổi tối hôm nay đúng là một tấn hài kịch. Toàn những sai lầm. Lời nói của Streetmore lại vang lên trong đầu anh. Đừng gọi điện cho tôi đến khi nào anh tìm được chiếc nhẫn. Một sự suy sụp hoàn toàn bao phủ lấy con người anh. Nếu Megan đã bán chiếc nhẫn, không cách gì biết được ai đang giữ chiếc nhẫn ấy. Baker nhắm mắt lại và cố gắng tập trung suy nghĩ. Mình phải làm gì bây giờ? Anh cân nhắc một lát. Trước hết, cần phải nghỉ ngơi sau chuyến đi dài và mệt mỏi. Chương 64. Susan đứng đó một mình trong nốt ba. Nốt ba được bao phủ bởi sự yên ắng và một thứ ánh sáng xanh mờ ảo. Nhiệm vụ hiện tại của cô rất đơn giản. Truy cập vào máy của Harold, tìm mã khóa, rồi sau đó xóa sạch mọi liên lạc của hắn với Tancado. Và như thế, sẽ không còn dấu vết của pháo đài số ở bất kỳ đâu. Nỗi lo sợ ban đầu của Susan về việc lấy mật khẩu và giải mã pháo đài số lại quấy rầy tâm trí cô. Thật khó tin kết cục lại đơn giản như thế. Cô và những đồng sự ở Crypto thật may mắn. Nói ra cô ta đột nhiên xuất hiện một cách thần kỳ ngay trước mắt họ rồi bị nhốt. Vấn đề duy nhất còn lại là David. Anh phải tìm ra được mật khẩu còn lại. Susan hy vọng công việc của anh tiến triển tốt đẹp. Đi sâu hơn vào nốt ba, Susan cố gắng không suy nghĩ lung tung. Thật kỳ lạ, cảm giác buồn chồn lo lắng lại xuất hiện khi bước tới một nơi đã quá quen thuộc với cô. Mọi thứ ở nơi này trở nên thật lạ lẫm, nhưng còn có một điều gì đó khác thường hơn. Susan chợt ngần ngừ và quay lại, nhìn về phía cánh cửa không hoạt động. Không có lối thoát 20 phút, cô nghĩ thầm. Khi đến bên chiếc máy của Harold, cô bỗng cảm thấy có mùi gì đó rất kỳ lạ. Nhất định đây không phải là mùi quen thuộc của nốt ba. Cô băn khoăn tự hỏi không biết có phải là máy khử ion bị hỏng không. Nhưng thứ mùi thơm này cũng hơi quen quen, gợi cho Susan một cảm giác ớn lạnh và đầy lo lắng. Cô hình dung ra cảnh Harold bị nhốt phía dưới trong lò hơi khổng lồ. Liệu anh ta có đốt cái gì dưới đó không nhỉ? Cô đến gần cửa thông gió và ngửi thử. Nhưng mùi không phải từ dưới ấy bay lên. Susan liếc về phía cửa lưới mắt cáo của ngăn bếp nhỏ. Cô chợt nhận ra mùi hương đó. Đó chính là mùi nước hoa khô lóc và mùi mồ hôi. Bản năng mách bảo, cô chùn lại, định thần trước những gì cô nhìn thấy sau lớp lưới mắt cáo kia là một cặp mắt đang chằm chằm nhìn cô. Trong giây lát, thật sự thật kinh hoàng làm cô choáng váng. Greg Hale không hề bị nhốt dưới tầng hầm. Hắn đang ở đây, ngay trong nốt ba. Hắn đã kịp trốn lên trước khi Strathmore đóng cửa sập. Hắn đủ khỏe để có thể tự mình mở mọi cánh cửa. Susan từng nghe nói sự kinh hãi có thể khiến người ta đờ người ra. Nhưng ngay lúc này, cô biết điều đó hoàn toàn không đúng. Trong khi đang suy nghĩ để hiểu ra mọi chuyện thì cô cũng có thể đồng thời phản ứng được. Cô lùi về phía sau trong bóng tối với một ý nghĩ duy nhất trong đầu, trốn thoát. Tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên đằng sau lưng cô. Harold đã lặng lẽ ngồi trên lò sưởi từ bao giờ, hai chân duỗi dài như hai phiến gỗ nặng trịch. Cánh cửa bị giật tung khỏi bản lề. Hắn nhảy vào phòng và hùng hổ sải bước về phía Susan. Susan giật vội cây đèn bàn đằng sau, định ngáng chân Harold khi hắn tiến lên về phía cô, nhưng cô thấy hắn nhảy qua nhẹ nhàng như không. Harold đang nhanh chóng tiến lại gần cô. Khi cánh tay phải của hắn vòng qua eo cô từ phía sau, Susan cảm thấy như bị kẹp bởi một thanh sắt. Cô thở hắt ra trong đau đớn, bắp tay hắn co lại ghì chặt lấy lồng ngực cô. Susan kháng cự và bắt đầu giãy giụa điên cuồng. Khuỷu tay cô đập mạnh vào xương sụn ở mũi Harold. Hắn buông cô ra, hai tay ôm lấy mũi. Hắn quỳ gối xuống, bàn tay khum lại che hết khuôn mặt. Hắn hét lên trong đau đớn. Susan lao về phía thanh chắn cửa, cầu nguyện trong vô vọng rằng lúc này Strathmore sẽ khôi phục lại được nguồn điện. Và cửa sẽ bật mở. Nhưng không, cô va mạnh vào cửa kính. Harold đến lại phía gần cô, mũi hắn bê bết máu. Tức khắc, hai bàn tay hắn lại ghì lấy cô. Một tay đè chặt lên ngực trái, còn tay kia tóm vào hông. Hắn giật mạnh cô ra khỏi cửa. Susan hét lên, bàn tay giơ lên cố gắng chặn hắn lại nhưng vô ích. Hắn kéo cô về phía sau, khóa thắt lưng của hắn chọc vào xương sống cô. Không thể tin nổi hắn lại khỏe đến như thế. Hắn kéo lê Susan trên thảm khiến giày bị tuột ra khỏi chân cô. Chỉ cần một động tác, Hèo nhấc bổng cô lên và ném mạnh cô xuống sàn ngay cạnh máy tính của hắn. Lưng của Susan bị đập đột ngột xuống sàn, váy của cô bị kéo xô lên đến tận hông, khuy áo trên cùng bị bật tung, lồng ngực phập phồng trong ánh sáng le lói. Susan ngước mắt nhìn Hèo chòng chọc trong nỗi sợ hãi vì bị hắn ngồi đè lên người. Cô không giải mã nổi cái nhìn trong mắt hắn. Ánh mắt ấy như một nỗi sợ hãi hay một cơn tức giận. Cặp mắt hắn dán chặt vào người Susan. Một nỗi sợ hãi, hoảng loạn mới lại ập đến với cô. Heo ngồi xuống, dặn mạnh xuống hông Susan, nhìn cô chằm chằm với ánh mắt băng giá. Tất cả những ngón đòn Susan từng được học để tự vệ lóe lên trong đầu cô. Cố gắng chống cự, nhưng cơ thể cô không thể nào nhúc nhích nổi. Toàn thân của cô đã bị hắn làm cho tê liệt. Susan nhắm mắt. Ôi chúa ơi, không. Chương 65. Brinkerhoff tiến về phòng làm việc của Mitch. Không ai có thể qua mặt được Colette. Điều đó là không thể. Sai rồi, Mitch phản bác. Tôi vừa nói chuyện với Zappa. Ông ấy nói, năm ngoái ông ấy đã lắp đặt một thiết bị chuyển mạch. Ánh mắt người trợ lý đầy vẻ nghi ngờ. Tôi chưa từng nghe nói đến điều đó. Không ai biết, đó là bí mật. Mitch, Brinkerhoff phản đối. Zappa, tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc an ninh. Ông ấy sẽ không bao giờ lắp vào một thiết bị chuyển mạch để qua mạch. Stratmore buộc ông ta phải làm điều đó. Mitch ngắt lời. Brinkerhoff có thể hiểu được hầu hết những ý nghĩ trong đầu bà ta. Anh còn nhớ năm ngoái không? Mitch hỏi. Khi Stratmore đang theo dõi nhóm khủng bố chống lại xe Mitch ở California đó. Brinkerhoff gật đầu. Vụ đó được coi là một trong những việc làm táo bạo của Stratmore vào năm ngoái, dùng trends để giải một mật mã bị chặn. Stratmore đã lật tẩy âm mưu đánh bom của một trường Do Thái ở Los Angeles. Ông ta đã giải mã được thông điệp của bọn khủng bố chỉ 12 phút trước khi quả bom phát nổ, và chỉ bằng một vài cuộc gọi nhanh, ông đã cứu được 300 em học sinh. Ngày này, Mitch hạ thấp giọng, Zappa nói, Stratmore bắt đầu giải mã thông điệp đó 6 giờ đồng hồ trước khi quả bom phát nổ. Brinkerhoff há hốc miệng hỏi lại, thế tại sao ông ta lại phải đợi? Bởi vì ông ta không thể chuyển file cho Trans giải mã. Ông ta đã cố, nhưng Golet từ chối lệnh. Mật mã đó được viết bằng một thuật toán chìa khóa công khai nào đó mà máy lọc chưa gặp bao giờ. Zappa đã phải mất gần 6 tiếng để điều chỉnh các máy lọc. Brinkerhoff sững người khi nghe Mitch nói ra điều này. Stratmore giận dữ, ông ta đã bắt Zappa phải lắp đặt một thiết bị chuyển mạch vòng qua Golet để đề phòng trường hợp tương tự xảy ra. Mitch nói thêm, Chúa ơi, Brinkerhoff kêu lên, sao tôi không hề biết gì hết, ý bà là gì? Tôi nghĩ, hôm nay Stratmore đã dùng thiết bị chuyển mạch đó để xử lý một file bị Golet từ chối. Vậy ư, đây chính là mục đích sử dụng cái thiết bị chuyển mạch ấy đúng không? Mitch lắc đầu. Không đúng nếu như file đang bị nghi ngờ là một virus. Brinkerhoff giận người. Virus? Không ai nói về virus cả. Đó là cách giải thích duy nhất. Mitch tiếp lời. Zappa nói virus là lý do duy nhất khiến cho Trans vận hành lâu đến như vậy. Cho nên... Đợi đã. Brinkerhoff làm ra vẻ bình thản. Stratmore nói mọi thứ đều ổn cả. Ông ta nói dối. Brinkerhoff hoang mang. Ý bà là Stratmore cố tình đưa virus vào Trans. Không, Mitch phản bác. Tôi không nghĩ là ông ta biết cái file đó chính là virus. Tôi cho rằng ông ta đã bị lừa. Brinkerhoff không nói lên được lời nào. Nhất định Mitch Milken thật sự sai lầm rồi. Cách giải thích này rất có lý. Mitch quả quyết. Có lý nói lý giải tất cả những gì ông ta làm ở trong đó suốt đêm. Tự cấy virus vào máy tính của mình ư? Không, cố gắng che giấu sai lầm của mình. Và bây giờ ông ta không thể hủy lệnh vận hành Trans và lấy lại nguồn điện dự trữ, bởi vì virus đã làm tất cả các bộ xử lý bị khóa. Mitch tức giận nói. Mark Brinkhoff mở theo láo. Trước kia, Mitch đã nhiều lần bị lú lẫnh, nhưng chưa lần nào như thế này. Anh cố gắng trấn tĩnh cô. Có vẻ như Zappa không hề lo lắng. Zappa là đồ ngu xuẩn. Mitch rít lên. Brinkerhoff vẻ mặt đầy kinh ngạc. Chưa có ai dám gọi Zappa là đồ ngu xuẩn. Đồ con lợn thì có, chứ đồ ngu xuẩn thì chưa bao giờ. Bà tin vào linh cảm phụ nữ hơn cả trình độ của Zappa về lập trình chống xâm nhập hay sao? Miết nhìn Winklehop đầy tức giận. Winklehop giơ tay đầu hàng. Thôi được rồi, tôi rút lại lời vừa nói. Không cần nhắc, Winklehop đã biết về khả năng linh cảm tai họa phi thường của Miết. Miết, anh ta hạ giọng. Tôi biết bà căm ghét Strathmore, nhưng... Vấn đề không liên quan gì đến Strathmore cả. Miết được đà lánh tới. Điều đầu tiên chúng ta cần làm là xác nhận xem Strathmore có qua mặt Golet hay không. Sau đó, chúng ta sẽ gọi điện cho ngài giám đốc. Được lắm, Winklehop kêu lên. Tôi sẽ gọi cho Strathmore và yêu cầu ông ta gửi cho chúng ta bản báo cáo đã được ký xác nhận. Không, Miết lắp lại, lời đi giọng chế nhạo của Winklehop. Ngày hôm nay, Strathmore đã lừa dối chúng ta một lần. Miết đưa mắt nhìn lên, tìm kiếm ánh mắt của Winklehop. Anh có chìa khóa văn phòng của Fontain không? Đương nhiên là có, tôi là trợ lý riêng của ông ấy mà. Tôi cần chìa khóa đó. Winklehop nghiêm mắt nhìn đầy vẻ hoài nghi. Miết, tôi không thể để bà vào văn phòng của ngài Fontain được. Anh phải làm điều đó. Miết lên giọng yêu cầu. Bà ta quay lại và gõ gõ vào bàn phím máy chủ. Tôi ra lệnh tìm danh sách các tệp tin đợi giải mã bằng Trans. Nếu Strathmore điều khiển thủ công để qua mặt Golet, thì điều đó sẽ được hiển thị trong bản in. Điều đó thì có liên quan gì đến phòng làm việc của ngài Fontaine? Miết quay người lại lườm Winklehop. Danh sách các hoạt động lần lượt của Trans chỉ được in ở máy của ngài Fontaine thôi. Anh biết điều đó. Đó là vì nó đã được phân loại, Miết. Đây là trường hợp khẩn cấp. Tôi cần xem danh sách đó. Winklehop đặt tay lên hai vai Miết. Miết, bình tĩnh nào. Bà biết thừa là tôi không thể. Miết bực tức quay người trở lại phía bàn phím. Tôi đang ra lệnh in danh sách đó. Tôi sẽ chỉ đi vào, lấy bản in rồi đi ra. Đưa chìa khóa đây cho tôi. Miết. Miết gõ lệnh xong rồi quay lại với Winklehop. Bản báo cáo chỉ in trong có 30 giây. Chúng ta thỏa thuận. Anh đưa cho tôi chìa khóa. Nếu sự thực Strathmore đã qua mặt Golet, chúng ta sẽ gọi ngay bảo vệ. Còn nếu tôi sai, tôi sẽ ra đi và anh có thể làm gì thì làm. Phụ ta ném cái nhìn để thù hành về phía Winklehop và đưa tay ra chờ chìa khóa. Phụ ta nói, tôi đang đợi đây. Winklehop rên rỉ, hối hận vì mình đã gọi Mick quay trở lại để kiểm tra bản báo cáo crypto. Anh ta đưa mắt nhìn cánh tay đang chìa ra trước mặt. Bà ta đang nói đến thông tin đã được phân loại trong máy chủ của ngài giám đốc. Thế bà không nghĩ ngộ nhỡ chúng ta bị bắt quả tang thì sao? Ngài giám đốc đang ở Nam Mỹ. Tôi xin lỗi, tôi không thể. Winklehop khoanh tay đi ra ngoài. Miết lườm theo, đôi mắt như muốn bốc cháy. Ôi không, anh có thể lắm chứ, mụ ta lẩm bẩm. Nói rồi mụ ta quay lại với máy chủ và mở các file ghi hình ra xem. Miết sẽ bình tĩnh lại. Winklehop vừa ngồi xuống bàn vừa tự nhủ và kiểm tra cẩn thận nốt phần còn lại của bản báo cáo. Anh ta không thể nào đưa chìa khóa phòng giám đốc cho Miết khi mụ ta đang trong cơn điên được. Anh ta vừa mới bắt đầu công việc kiểm tra lỗi của Comsec thì suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng giọng nói vọng ra từ phòng bên kia. Winklehop dừng tay và đi ra phía cửa. Cả dãy nhà chính chìm trong bóng tối, ngoại trừ một tia sáng xám đục yếu ớt lọt ra từ phía phòng mở hé của Miết. Anh ta lắng tai nghe, giọng nói lại tiếp tục vang lên. Tiếng một vài người gọi to, Miết. Không ai trả lời. Anh ta rảo bước xuyên qua bóng tối đi về nơi bàn làm việc của Miết. Giọng nói nghe hơi quen quen. Winklehop đẩy cửa đi vào. Căn phòng trống rỗng, ghế của Miết trống không. Âm thanh vọng ra từ phía trên. Winklehop nhìn lên máy ghi hình và trong giây lát thấy lạnh buốt xương sống. Tất cả 12 màn hình đều chiếu cùng một hình ảnh, giống như một điệu múa ba lê đã được dàn dựng sẵn. Winklehop lùi dần về phía ghế ngồi của Miết, vừa quan sát vừa hoảng sợ. Thế nào? Giọng nói cất lên ngay đằng sau. Winklehop quay phát người lại và cố nhìn vào bóng tối. Miết đang đứng trong góc khuất phía bên kia khu vực lễ tân của dãy nhà đối diện với cửa đôi của phòng giám đốc. Bàn tay mụ chìa thẳng ra. Chìa khóa, Jack. Mụ hỏi Winklehop. Winklehop phát hoảng.